Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1717, chương 1721, tiến về. 3. Đại Minh A, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng Vãn Tình, nếu là Vãn Tình ra cái gì sự tình, ta đánh gãy chân ngươi. Hạ Mẫu nghiêm túc nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh có một loại muốn khóc cảm giác, thầm nói, đến cùng ai là thân sinh, khanh khách, Lâm Vãn Tình nghe vậy, cũng là nhịn không được cười rộ lên. Theo sau một đoàn người chính là ngồi tại bữa ăn này mặt bàn trước. Lúc này thời điểm Triệu Tinh Lam hiếu kỳ hỏi thăm, Vũ Hàm còn không có rời giường sao? Người ta đã sớm lên, Trần Vũ Hàm cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Ngồi tại bữa ăn này mặt bàn trước, cười hì hì nói, tỷ phu làm đồ vật vừa vặn rất tốt ăn, ta có thể không muốn bỏ qua. Trần Vũ Hàm không để ý hình tượng miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cái này nhìn Triệu Tinh Lam đều là có chút giờ khóc giờ cười. Triệu Tinh Lam bất đắc dĩ nói, Đại Minh, ta xem như biết ngươi tên tiểu tử thúi này thế nào đem nữ nhi của ta cho cưới đi. Thế nào cưới đi? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là dùng tay nghề của ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ngươi rất đẹp trai không thành? Triệu Tinh Lam cười mắng. Ếch, Hạ Minh có chút xấu hổ. Lúc này thời điểm chỉ nghe Triệu Tinh Lam nói ra. Đều nói muốn buộc lại một người nam nhân tâm. Liền phải buộc lại nam nhân này dạ dày. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Buộc lại nhà ta Vãn Tình tâm. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu là dám khi dễ chúng ta nhà Vãn Tình, cẩn thận chân ngươi. Hạ Minh bất đắc dĩ nói, mẹ, các ngươi những thứ này làm mẹ có phải hay không đều ưa thích đánh đánh gãy chân người khác đây? Ha ha, mọi người nhìn nhau ào ào cười rộ lên. Một trận này bữa sáng ăn đều rất sung sướng. Ăn điểm tâm xong sau khi Hạ Minh bồi Lâm Vãn Tình một hồi, theo sau cho lại đi trung tâm mua sắm mua một số sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hắn trong chữ vật giới chỉ sinh hoạt nhu yếu phẩm tiêu hao không ít, vì vậy cần bổ sung một chút. Hạ Minh lại cho Trung Nam Hải Viện điều dưỡng Quý Phong lão gia tử gọi điện thoại. Gia gia mình trước mắt cũng ở cái này viện điều dưỡng sinh hoạt. Hạ Minh cũng là yên tâm không ít, chí ít ra ra mình còn có người bồi. Có những lão nhân này bồi cùng một chỗ, ra ra cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Xú tiểu tử, cái gì sự tình? Quý Phong nói, Quý Phong ra ra. Hạ Minh cười hì hì nói, miệng như thế điềm, cái này không giống như là tiểu tử ngươi phong cách à. Quý Phong kinh ngạc nói, ta đi. Hạ Minh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, theo sau hỏi thăm, Quý Phong ra ra, ta muốn hỏi một chút, người chỗ đó có hay không tên lửa một loại cái này đại sát thương lực vũ khí? Soát, Quý Phong nghe vậy, nổi giận mắng, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Muốn cái này vũ khí làm cái gì? Tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn làm vi pháp loạn kỷ sự tình à? Ta có thể là để cho ngươi biết tiểu tử ngươi nếu là dám làm vi pháp loạn kỷ sự tình, ta có thể không để yên cho ngươi. Đừng đừng, Hạ Minh vội vàng nói, lão gia tử, ta tuyệt đối sẽ không làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Ta thế nào có thể sẽ làm chuyện kia? Tại thế nào nói, ta cũng là quốc gia chúng ta tướng quân, hữu danh vô thực mà thôi. Quý Phong lão gia tử thuận, miệng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh có chút im lặng, tâm đạo, ngươi có muốn hay không như thế vạch trần người ta ngắn. Ngươi dạng này hội không có bằng hữu. Quý Phong ra ra, ta là thật cần những vũ khí này, lực sát thương hơi lớn một chút, tốt nhất có thể nổ chết địa cấp võ giả. Hạ Minh nhịn không được nói ra, ngươi nằm mơ đây. Quý Phong nổi giận mắng, địa cấp võ giả đã vượt qua vũ khí nóng phạm vi, trừ phi sử dụng đại diện tích lực sát thương vũ khí. Không phải vậy lời nói, vừa mới đến trước người bọn họ, đám người này đã chạy ra 100 mét có hơn. Hạ Minh nghe vậy, cảm giác cũng là như thế. Địa cấp võ giả tốc độ đây chính là tương đương nhanh. Mà lại bọn họ phản ứng tốc độ cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so bì. Hạ Minh đón đến nói, cái kia Quý Phong ra ra, ngươi có thể hay không cho ta là một nhóm tới, ta có tác dụng lớn, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tại chính chúng ta quốc thổ sử dụng cái đồ chơi này. Đầu bên kia điện thoại, Quý Phong đón đến nói, tiểu tử ngươi có thể hay không nói cho ta một chút đến cùng là tại sao? Hạ Minh do dự một chút nói, Quý Phong ra ra. Ngươi cũng biết ta kẻ thù rất nhiều, hơn nữa còn có địa cấp võ giả, ta muốn cái đồ chơi này cũng là vì dùng phòng thân. Quý Phong suy nghĩ một chút nói, được, ta có thể cho ngươi làm mấy cây, nhưng là tiểu tử ngươi có thể được cho ta làm tốt cam đoan. Kiên quyết không thể tổn hại quốc gia nhân dân an toàn. Bọn họ chính là chúng ta căn, ngươi nếu là dám nổ bọn họ. Cẩn thận ta xử bắn ngươi, ta cam đoan. Hạ Minh vui vẻ, vội vàng nghiêm mặt nói, chuyện này, ta còn phải cùng hắn mấy vị lão gia tử nói một chút. Đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể cho ngươi có thể lấy tới 3 quả tên lửa. Đầy đủ, Hạ Minh nghiêm mặt nói, cái kia tiểu tử ngươi ý nghĩ tới lấy đi. Được, nghĩ tới đây, Hạ Minh không chút nghĩ ngợi. Liền đi kinh thành, may ra hiện tại có máy bay, tốc độ này cũng có thể. Khi đi tới kinh thành sau khi, Hạ Minh thì ngựa không dừng vó chạy đến Quý Phong lão gia tử chỗ đó. Đến cuối cùng nhất, còn thật bị hắn lấy tới 3 quả tên lửa. Cái này 3 quả tên lửa công kích phong cách vây phi thường lớn. Diện tích đạt tới 50 mét đường kính phạm vi, lớn như thế diện tích tên lửa. Nếu như không nghe phát xạ, thật là một cái to lớn tai nạn, cho nên loại này tên lửa bình thường là không biết đại lượng sản xuất. Hạ Minh cầm tới cái này mấy khỏa tiên tiến nhất tên lửa sau khi. Hạ Minh chính là lại chạy về Giang Hải thành phố, một ngày này vừa vặn đánh cái vừa đi vừa về. Lúc đó Hạ Minh lúc trở về, thì liền Quý Phong lão gia tử đều là kinh ngạc, hắn có chút không rõ. Hạ Minh đến cùng đem cái này tên lửa cho làm đến chỗ nào bên trong đi. Bất quá Quý Phong lão gia tử cũng không có hỏi nhiều. Đối với Hạ Minh, Quý Phong lão gia tử vẫn là vô cùng đồng ý. Giải quyết những chuyện này sau khi 3 ngày cũng là chậm rãi đi qua. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cũng là biến đến càng thêm thân mật. Ngay tại ngày thứ 4, cũng là bọn hắn xuất phát thời điểm. Hạ Minh nhìn xem sắc trời này còn có chút tối tăm bầu trời. Lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình cũng đã tỉnh lại. Bởi vì hắn biết, lão công mình liền muốn rời khỏi nơi này. Lão công, ngươi không đi không được sao? Lâm Vãn Tình nói khẽ. Đúng vậy à, không đi không được. Hạ Minh do dự một chút. Có chút tự trách nói ra. Lâm Vãn Tình cứ việc không muốn. Nhưng là nàng vô cùng giải chính mình nam nhân, nói khẽ, vậy ngươi cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm, bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ, Hạ Minh nghiêm mặt nói, đối Vãn Tình, trong khoảng thời gian này, thực lực ngươi cũng đã tăng lên tới hoàng cấp cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh tới huyền cấp cảnh giới, cái này tu luyện ngươi cũng không muốn rơi xuống. Bởi vì cái này tu luyện có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Hạ Minh đột nhiên nói, gặp phải nguy hiểm, cũng có thể giúp ngươi biến nguy thành an. Lâm Vãn Tình chán điểm nhẹ. Tại những ngày này, Hạ Minh cầm ra bản thân cái kia ao nước cung cấp Lâm Vãn Tình tu luyện. Lâm Vãn Tình tu luyện tốc độ thì cùng cưỡi tên lửa một dạng. Phi tốc tăng lên. Cái này khiến Hạ Minh xem ra đều là có chút hâm mộ. Cái này tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.